Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 30 tháng chạp, đêm giao thừa giờ dần, Phù Diệp đã thức dậy tắm rửa thay quần áo. Hôm nay hắn mặc lễ phục tế tự cực kỳ lộng lẫy, áo bào tế màu đen huyền, hoa văn phức tạp, đai ngọc, thất đỏ, hài đỏ. Tóc được búi cao, đội mũ miện chín tua, hạt châu lấp lánh, cả thế giới dường như tràn ngập âm thanh ngọc châu. Thêm vào đó là cổ áo cấm lĩnh, khiến toàn thân hắn thẳng tắp, cao quý đến mức khó tin. Khi mọi thứ chuẩn bị xong, đã đến giờ mão, trời sắp sáng. Thiên điện của hắn quá nhỏ, người đông đến mức gần như không đứng nổi. Tần nội giám và những người khác cũng đến giúp, Phù Diệp hỏi lão. Hoàng huynh đang làm gì? Tần nội giám ngượng ngùng, bệ hạ tối qua phê tấu đến khuya, vậy là chưa dậy, ghét ghê á, không nói mấy cái khá khác. Nhưng y làm hoàng đế đúng là sướng thật. Chẳng bị khó chịu, cũng chẳng cần cớ gì chính đáng, y thẳng thừng bắt người khác thay mình tế lễ. Văn võ bá quan cũng chẳng ai dám can gián, thật sự khoái chí đến tận trời xanh. Hắn đến chỗ Thái hậu trước, Thái hậu dậy muộn hơn một chút, vẫn đang trang điểm, hắn đợi ở Tử Ân cung. Không lâu sau, Thái hậu trang điểm xong bước ra. Hôm nay bà mặc cực kỳ trang trọng, vốn dáng vẻ nghiêm nghị, giờ càng thêm uy nghi, cao quý vô cùng. Hắn xem nhiều phim ảnh, chưa từng thấy ai giống Thái hậu hơn Thái hậu. Thái hậu xem qua kiệu của hắn, nói, vốn có thể ngồi xe đi, nhưng bách tính đều muốn nhìn thấy ngươi, chúng ta sẽ ngồi kiệu. Ra khỏi thành, đổi sang cáng. Ra khỏi cung, ngươi phải dồn hết tinh thần. Nhớ kỹ, ra khỏi cửa cung, ngươi đại diện cho thể diện hoàng thất. Bà lại hỏi quan viên bên cạnh. Hoàng đế giờ đang làm gì? Hoàng đế chưa dậy, Thái hậu lộ vẻ, quả nhiên không ra gì. Nhưng hôm nay là ngày lành, hoàng đế ngủ càng ngày càng tốt. Bà nhìn Phù Diệp, chúng ta đi. Thái hậu trong sự đỡ đần của tôn cung chính bước lên kiệu, khoác lên một chiếc áo choàng. Áo choàng đó thêu phượng hoàng vàng cánh xòe, chỉ vàng đính ngọc châu, khiến Phù Diệp thán phục. Khi Thái hậu chuẩn bị xong, khoảng hơn 6 giờ sáng, hắn và Thái hậu ngồi kiệu. Đoàn người hùng hổ rời cung. Thái miếu cách hoàng cung rất xa. Khi họ ra khỏi thiên môn, ánh bình minh chiếu rọi, hào quang chiếu lên lọng vàng. Phù Diệp ngồi kiệu tám người khiêng, theo sau Thái hậu, dẫn đầu bá quan đi qua thiên môn. Chỉ thấy kim giáp vệ mở đường, cưỡi ngựa trắng cao lớn, buộc tua đỏ. Phía sau là hắc giáp vệ đi bổ, tiếp theo là các loại cờ xí nghi trượng, ban nhạc tấu nhạc. Thái hậu uy nghi lộng lẫy. Lục hoàng tử dung mạo như tiên, ngọc quang sáng rực. Hai bên thiên môn đã chật kín bách tính, khu vực quý tộc xe ngựa san sát, khu dân thường chen chúc, đồng thanh hô. Thái hậu thiên tuế, điện hạ thiên tuế, tiểu ái, phô trương ghê nha. Phù Diệp nhìn đám đông đen kịt, bỗng rùng mình, lọng vàng che mất ánh mặt trời. Hắn ngoảnh lại nhìn thiên môn khổng lồ phía sau, rồi nhìn về phía ngọn tháp vàng trói lọi của chùa Sùng Hoa trên núi Vĩnh Sương. Trong lòng trống rỗng sao động. Dù phù hoàng không có mặt, nhưng giữa vạn người chú ý, hắn vô cùng rõ ràng nhận ra, dù làm vương gia giả mạo cả đời, hay một ngày bị tước đoạt phẩm phục hoàng gia, thứ có thể bảo vệ mạng sống hắn, chỉ có vị cửu ngũ chí tôn ngang ngược kia. Cảm giác này thật kỳ lạ. Thái miếu triều Đại Chu nằm dưới chân núi Vĩnh Sương, có 7 chính điện và 13 gian, thờ bài vị các hoàng đế và công thần. Vào thái miếu, nghi lễ đầu tiên Phù Diệp tham gia là lễ phong vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là hoàng tử duy nhất thay mặt hoàng đế tế tổ, hắn nhận sắc phong trước mặt tất cả quý tộc kinh thành. Chiếu chỉ của phù hoàng, thượng thư lễ bộ tuyên đọc, thái hậu dẫn đầu hoàng tộc chứng kiến. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khoảnh khắc này Phù Diệp vẫn cảm thấy máu trong người sôi sục. Trẫm thừa thiên mệnh, ngự trị thiên hạ, nhờ tông miếu phù hộ, quần thần phò tá, mới có biển lặng sông trong, thiên hạ thái bình. Đệ đệ trẫm Phù Diệp, lưu lạc nhiều năm, trời ban trở về. Trẫm nghĩ tình thân tông thất, đặc phong làm hoàn thân vương, ban bảo sách kim ấn, hưởng bổng lộc vạn thạch, khâm thư. Nghe có vẻ là do đón thư tình soạn thảo, rất giống phong cách của họ, ngắn gọn xúc tích, có lẽ là chiếu phong vương ngắn nhất lịch sử. Tiểu ái, chúc mừng ngươi, thăng làm vương gia rồi. Phù Diệp phủ phục, tạ hoàng thượng ân điển, khi hắn đứng dậy, đã trở thành vương gia chính thức. Trong hoàng cung, hắc giáp vệ trưởng Lý Thuẫn mặc thường phục, dẫn 6 thuộc hạ tinh nhuệ đứng trước một cỗ xe ngựa. Tần nội giám cũng ăn mặc như một lão gia giàu có, hỏi. Đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã sẵn sàng. Phù hoàng bước ra, khác với thường ngày chỉ mặc áo đen huyền bí, lúc này y khoác lên mình chiếc áo gấm màu nâu nhạt, trên thân áo thêu hình hạc múa mây điềm lành. Phía trong lớp áo lộ ra viền trang trí màu trăng non, eo thon gọn được thắt chặt bằng đai ngọc đen. Tóc y được búi cao, chỉ cài một chiếc châm ngọc đen đơn giản. Ngoài vẻ mặt hơi tiều tụy và âm trầm, nhìn tổng thể y trông càng giống một gia chủ quyền quý cao ngạo đầy uy lực. Tần nội giám nghĩ y nên ăn mặc như vậy nhiều hơn. Nhìn kỹ, không thua Lục Điện Hạ nhiều lắm, dù sao họ Phù đều có thẩm mỹ tốt, tính tình tuy hỗn loạn, nhưng hoàng tử công chúa đều là mỹ nhân, đời sau hơn đời trước. Họ lên xe, 7-8 người nhẹ nhàng rời cung, từ Thần Vũ Môn đi thẳng ra ngoại ô, dọc đường thấy nhiều bách tính, có người đi xe, có người đi bộ, từ trong thành kéo dài ra ngoài thành. Tần nội giám buông rèm xuống, chắc họ đều đến xem Lục Điện Hạ. Vừa nói xong, nghe thấy tiếng ai đó thán phục, được nhìn thấy Lục Hoàng tử một lần, đời này đáng giá rồi. Phù hoàng cười khẩy, vì lần này ra ngoài là để xem ngôi nhà phù hoàng ban cho Tần nội giám, nên cả đoàn người vừa đi vừa nghỉ, thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Khi đến một quán trà ven đường, phù hoàng bước xuống xe ngựa. Tần nội giám vội vàng kéo ghế dài ra, trải gấm lên, khi ấy phù hoàng mới chịu ngồi xuống. Chủ quán cười hỏi, khách quan uống trà gì? Tần nội giám liếc nhìn, lão Phượng Xuân, chủ quán biết họ là quý nhân, nên sai người rửa lại chén trà ngay trước mặt họ. Tần nội giám còn định lấy khăn lau thêm lần nữa, nhưng phù hoàng đã trực tiếp cầm ấm trà rót một chén. Tần nội giám đành cất gói đồ đi, phù hoàng rót cho lão một chén, tần nội giám hai tay nâng lên, rồi hỏi khách bên cạnh. Các vị đến xem Lục Hoàng tử sao? Đúng vậy, tiếc là không chen được vào thành. Nhiều người thế sao? Một phụ nữ nói, chúng tôi đến từ hôm qua, ở trọ một đêm, tờ mờ sáng đã ra thiên môn chiếm chỗ. Việc vui lớn như vậy, người đông là đương nhiên, trừ phi sống gần đây, không thì phải đi sớm. Tần nội giám hỏi, vậy các vị đã thấy chưa? Chồng ta chiếm được chỗ tốt, nhìn rõ lắm. Không đợi hỏi, người phụ nữ đã tâm tắc, giờ ta mới biết thế nào là khí thế thiên gia. Lục hoàng tử đẹp như tiên trên trời. Tần nội giám liếc nhìn phù hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đi, lão có nói dối đâu. Những người xung quanh đã xôn xao bàn tán. Đúng vậy, những thị vệ cung nữ theo hầu cũng oai phong tuấn tú. Nhưng đứng cạnh hoàn vương điện hạ, chỉ như hạt cát bên ngọc quý. Càng nghe càng hận, ta đến muộn quá, uổng công một chuyến. Đã phong vương, hoàn vương điện hạ chắc sẽ sớm ra khỏi cung khai phủ nhỉ. Vương phủ không như hoàng cung, muốn gặp chắc có cơ hội. Kinh thành đã lâu lắm rồi chẳng có đại sự hoành tráng thế này. Hôm nay được thấy vương gia, thái hậu, chỉ tiếc là chưa được chiêm ngưỡng hoàng đế. Hoàng đế khác với Lục hoàng tử, hoàng đế xuất hành, người chỉ có nằm dạp xuống lại thôi. Vương gia xuất hành cũng vậy, chỉ năm nay thái hậu ân điển, không phải quỳ, chúng ta mới được chiêm ngưỡng phong thái hoàng gia. Hoàng đế trông thế nào, có đẹp như Lục hoàng tử không? Tần nội giám trong lòng thắt lại. Kết quả xung quanh im phăng phắc, không ai trả lời. Tần nội giám nói, cùng một dòng máu, bệ hạ đương nhiên Long Trương Phượng Tư, khí chất phi phàm. Đúng vậy, vài khách trà phụ họa, người hỏi lúc nãy cũng không truy hỏi nữa. Có thể thấy, danh tiếng của hoàng đế hiển hách thế nào. Một lúc sau, có người nói to, dùng mạo Lục hoàng tử, đừng nói trong cung, ngay cả quý công tử khắp kinh thành, cũng đứng đầu. Nếu thấy ngài, lại nghĩ trong cung toàn người như vậy, thì sai lầm to. Ai to gan thế? Tần nội giám quay lại, chỉ thấy mấy công tử nhà giàu, người nói mặt mũi tuấn tú ngang ngược. Hoàng đế bệ hạ, ta cũng từng thấy. Tần nội giám tim đập thình thịch, phù hoàng hứng thú nhìn qua, ánh mắt kia lướt qua mặt y nhưng không nhận ra. Tần nội giám không biết nên mừng hay run cho hắn. Phù hoàng tiếng xấu lan xa, nhưng người thực sự thấy mặt y không nhiều. Huống chi dân thường. Bình thường, dù có đụng mặt hoàng đế trên đường, ngẩng đầu nhìn long nhan là trọng tội, người thường không dám nhìn. Nhưng tò mò về hoàng đế là lẽ đương nhiên. Cuối cùng có người khẽ hỏi, vậy hoàng đế trông thế nào? Tần nội giám suýt bóp vỡ chén trà. Vị công tử trẻ nói, Ta chỉ có thể nói, bệ hạ sẽ không khiến người ta nghĩ đến chuyện đẹp hay xấu. Khéo nói đấy, kết quả vị công tử trẻ hình như thích khoe khoang, lại nói. Nếu lục hoàng tử khiến người nghĩ đến tiên trên trời, vậy hoàng đế bệ hạ. Nói đi, sao không nói nốt, vị công tử trẻ cười hai tiếng, tần nội giám muốn đấm nát mặt hắn. Thanh niên, người đang khoe khoang trước cửa địa ngục đấy. Sau đó mọi người đồng thanh, ồ, tần nội giám, các ngươi đồng thanh hiểu ra cái gì, có ý gì vậy? Phù hoàng đứng dậy, tần nội giám vội đứng lên, nhìn phù hoàng lên xe. Hắn run rẩy, sợ phù hoàng ra lệnh giết hết bọn họ. Nhưng mà, không cần thiết, kết quả phù hoàng chỉ phán. Đi thôi, bệ hạ, tần nội giám suy đoán. Thần nghĩ hắn vốn không nhìn thấy ngài, nhận không ra, dù có thấy, chắc cũng chỉ thoáng qua, đang giả vờ đấy. Phù hoàng nói, tiên trên trời, tần nội giám, hả, à, thì ra bệ hạ tập trung vào câu này, sợ chết đi được. Tần nội giám nói, không trách bọn tiểu dân vô học này. Sáng nay thần tiễn lục điện hạ xuất hành, trời chưa sáng, nhưng lục điện hạ trang phục lộng lẫy xuất hiện, khiến lão nô cũng kinh ngạc. Tục ngữ nói người đẹp nhờ lụa, lục điện hạ vốn đã đẹp như vậy, trang phục lộng lẫy càng khác thường. Tiếc là bệ hạ không tận mắt thấy, nhân vật như lục điện hạ, nhìn thêm một lần cũng kéo dài tuổi thọ. Phù hoàng nói, người nói chuyện càng ngày càng giống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần nội giám trong lòng tức giận, chỉ nghĩ phù hoàng chưa tận mắt chứng kiến, mãi không tin. Lát về, nên bảo lục điện hạ diện trang phục lộng lẫy, làm chấn động con mắt phù hoàng. Cách chương.